Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, nhất định muốn ngăn cản bọn họ. Tử Sơn bên ngoài, Thanh Tiêu Tông cấm chế phòng tuyến tiến lên, hai tên Thanh Tiêu Tông đệ tử đều vô cùng ngạc nhiên. Nhìn về phía Biện Anh, bên trong một người chấn kinh, Mộ Băng Vân đã đến đồng ý này, đôi người đi qua ba khu cấm chế đứt gãy chỗ tiến vào Tử Sơn. Biện sư huynh, ngươi làm sao còn đáp ứng nàng? Vạn nhất bọn họ thật tiến vào Tử Sơn, Thương sư huynh trách tội xuống chúng ta đều ăn không túi đi. Không sao, Biện Anh khoát khoát tay, nhếch miệng lên một vòng tự tin nụ cười. Thương sư huynh cùng Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm vì sao đều là đồng ý không cần tại ba khu hung hiểm hướng bố phòng, chính là bởi vì bọn họ kết luận, chân cương cảnh phía dưới võ tu sĩ, không người có thể đi qua ba khu hung hiểm hướng bước vào Tử Sơn. Thế nhưng là không sợ nhất, vạn liền sợ, các ngươi hai cái khó là tại hoài nghi Thương sư huynh quyết định. Biệt Anh nghiêng người bên cạnh đôi người liếc một chút, hai tên Thanh Tiêu Tông đệ tử nhìn nhau xem xét, nhất thời đầu lĩnh lay động thành trống lúc lắc, bất quá trong lòng hay là rất kinh ngạc, vì sao Thất Âm Cốc Mộ Băng Vân sẽ đồng ý vừa mới một nam một nữ đi qua hung hiểm hướng tiến vào Tử Sơn, đây chính là Mộ Băng Vân chỗ thông minh. Ngừng lại một hồi, Biệt Anh giải thích. Mộ Băng Vân cũng biết rõ chân cương cảnh phía dưới võ tu sĩ không có khả năng đi qua hung hiểm hướng tiến vào Tử Sơn, mà vừa mới này đôi người theo chúng ta nơi này cách mở lại đến Thất Âm Cốc phòng tuyến chỗ, có thể thấy được này đôi người căn bản không hề từ bỏ, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách tiến vào Tử Sơn. Mộ Băng Vân nếu không đáp ứng, này đôi người coi như không tại chỗ chó cùng rứt dầu, chỉ sợ cũng phải tùy thời mà động, đánh lén chúng ta thủ hộ cấm chế phòng tuyến, mà một khi cho phép bọn họ có thể đi qua hung hiểm hướng tiến vào Tử Sơn, cũng không cần cùng này đôi người vạch mặt. Biệt Anh bên cạnh hai tên đồng môn mặt lộ vẻ giật mình. Tổng cộng ba khu hung hiểm hướng, không biết một nam một nữ kia hội sông này một chỗ. Thật nghĩ nhìn xem bọn họ chết như thế nào. Biệt Anh trong mắt thoáng hiện một vòng dâm tà, lập tức phân phó, ta qua gần đây một chỗ hung hiểm hướng xem xét. Các ngươi hai cái tất cả qua mặt khác hai nơi hung hiểm hướng xem xét. Nếu có phát hiện, lập tức cho ta biết, có lẽ chúng ta còn có thể tọa nhận ngư ông đắc lợi. Thanh Tiêu Tông đôi người nơi nào sẽ nghe. Không hiểu Biệt Anh cái gọi là tọa nhận ngư ông đắc lợi là chỉ cái gì. Bọn họ hắc hắc cười nhẹ một tiếng, lập tức lách mình rời đi, lao tới mặt khác hai nơi hung hiểm hướng. Qua không đã lâu, Thanh Tiêu Tông một tên đệ tử đi vào thứ ba phòng tuyến chỗ, cùng bốn người nói chuyện với nhau, cũng như cái này Thanh Tiêu Tông đệ tử đem sự tình chân tướng hướng bốn người êm tai đến. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một mặt khó có thể tin, này nam tử có phải hay không, này nữ tử có phải hay không. Bốn người đem Lộ Thần cùng U Nặc dung mạo miêu tả ra đến. Cái này Thanh Tiêu Tông đệ tử liên tiếp gật đầu, đầy mắt kinh ngạc nói, nguyên lai các ngươi nhận biết. Bốn người đều là một trận cười khổ, đâu chỉ nhận biết. Song phương còn có sinh tử mối thù, chính là bốn người bọn họ tính kế U Nặc lâm vào xà khô đằng dẫn bên trong. Cũng là bọn họ làm cho Lộ Thần tình nguyện bước vào xà khô đằng lĩnh chủ động muốn chết. Bốn người vốn cho rằng Lộ Thần cùng U Nặc sẽ chết không táng thân hướng. Thực không nghĩ tới Lộ Thần cùng U Nặc đã đến sinh hoạt hào hào. Còn tới đến chuyến này mục đích, bốn người này chính là Quan Việt, Trần Trí, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người cơ hồ tuần tự chạy đến đây. Mà bốn người bọn họ là trước cùng Thanh Tiêu Tông chạm mặt. Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu nhìn thấy bốn người bọn họ về sau, lúc này liền sẽ biết đem bọn họ bốn người chém giết tại chỗ. Bốn người ở đâu là Thương Vân Tiêu đối thủ, tham sống sợ chết bên dưới đem trước đó sự tình đều nói ra đến. Mà tuyên bố nguyện ý quy thuận Thương Vân Tiêu. Thương Vân Tiêu lúc này mới không có thật đem bọn họ bốn người chém giết. Lúc đó Thanh Tiêu Tông người khác đang bề bộn nhiều việc bố trí cấm chế phòng tuyến. Là lấy bốn người quy thuận Thương Vân Tiêu một chuyện đi qua. Biệt anh ba người cũng không biết tường tình. Thương Vân Tiêu hạng gì cao ngạo. Tự nhiên sẽ không lãng phí miệng lưỡi hướng biệt anh ba người giải thích. Mà Trần Chí bốn người dù sao cũng là Xích Hỏa môn đệ tử. Quy thuận Thương Vân Tiêu. Chẳng khác gì là mưu phản tông môn. Tính không được hào quang. Bọn họ tự nhiên sẽ không đem chính mình chuyện xấu chủ động nói ra đến. Như thế cũng chưa chết. Quan Việt Trương miệng rộng. Chấn kinh. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Lúc trước liền tận mắt bọn họ chết mất. Nguyễn Hương Ngọc răng ngà cắn đến két vang. Hận không thể trở lại mấy ngày trước. Không tốt. Này thần lộ xảo trá rất. Trần Chí chợt quát to một tiếng. Bọn họ có thể theo xà khô đằng dẫn bên trong trốn xuất sinh thiên. Có thể thấy được này thần lộ tại đối phó kỳ dị lục thức vừa lên quả thật là có chút thủ đoạn. Thất âm cốc mộ sư tỷ đáp ứng bọn họ có thể đi qua hung hiểm hướng tiến vào Tử Sơn. Ba khu hung hiểm bên trong vừa vặn có một chỗ là kỳ dị lục thức dẫn. Nếu để bọn họ bước vào bên trong, bọn họ chỉ sợ thật có thể nhờ vào đó đạp vào Tử Sơn. Nhất định phải ngăn cản bọn họ. Trần Chí vội vàng uống. Bọn họ gần đây quy thuận Thương Vân Tiêu. Nếu là biết rõ lộ thần tại kỳ dị lục thức vừa lên rất có thành tích. Lại không có kịp thời ngăn cản. Thương Vân Tiêu đạt được Tử Sơn chi vật liền cũng được. Nếu là sự tình không thuận lợi. Thương Vân Tiêu sau đó trách tội xuống. Bọn họ bốn nhân nạn từ tội trạng. Trần Chí không kịp hướng Thanh Tiêu Tông đệ tử làm nhiều giải thích. Hắn hận không thể chen vào cánh. Bay đến quỷ kiểm hoa lĩnh trước. Đen nhánh Tử Sơn. Yên tĩnh im ắng. Mặc dù Tử Sơn bên trên không có chút sinh cơ. Không có một ngọn cỏ. Nhưng Tử Sơn phụ cận lại là thiên linh khí nồng đậm. Cây cỏ tươi tốt, muốn bằng không thì cũng vô pháp đản sinh ra ba khu hung hiểm hướng. Quỷ kiểm hoa lĩnh bên ngoài, một tên áo đen thiếu niên cùng một tên tay cầm thiền dược đao nữ tử lách mình đi tới. Chính là lộ thần cùng U Nặc, đôi người dự định cùng nhau bước vào quỷ kiểm hoa lĩnh. Mà đúng lúc này, một tràn ngập trêu tức thanh âm đàm thoại từ một bên truyền tới. Người nói chuyện chính là chậm một bước chạy đến Thanh Tiêu Tông đệ tử Biệt Anh. Xem ra ta vận khí còn thực là không tồi. Các ngươi hai cái đã đến lựa chọn theo quỷ kiểm hoa lĩnh xông vào Tử Sơn. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong các ngươi hai cái chờ một chút đến tột cùng hội chết như thế. Nào, Biệt Anh ánh mắt tựa như là con đỉa. Hấp tại U Nặc trên thân. Theo U Nặc trước ngực cùng bờ mông đảo qua, gặp Thanh Tiêu Tông người chạy đến, lộ thần cũng không giật mình. Trước đó Mộ Băng Vân liền liên lạc qua Biệt Anh, lại hướng Biệt Anh ba người truyền lại mục đích, mà coi như Mộ Băng Vân không có chuyện trước liên hệ Thanh Tiêu Tông người. Nhưng chỉ cần lộ thần cùng U Nặc bước vào hung hiểm hướng, khó tránh khỏi sẽ có cự đại động tĩnh truyền ra. Đến lúc đó Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc người đồng dạng sẽ bị kinh động mà đến. U Nặc trừng Biệt Anh liếc một chút. Phượng nhãn bên trong thoáng hiện một vòng lửa giận. Trong tay thiền dực đao cũng lóe ra điểm điểm hỏa tinh. Biệt Anh cười nhạt một tiếng. Không thèm đếm xỉa đến U Nặc phẫn nộ. Dù sao U Nặc cũng cùng hắn một dạng. Cùng là khí hải thập nhất trọng thiên. Bởi vậy hắn cũng không sợ U Nặc cùng hắn động thủ. Thậm chí nội tâm còn rất chờ mong U Nặc chủ động hướng hắn xuất thủ. Bất quá U Nặc phải vào hung hiểm hướng. Biệt Anh vui thấy thành. Lúc này tự nhiên là tọa nhận ngư ông đắc lợi trọng yếu. Hắn liền vội vàng lắc đầu nói. Đừng lo lắng. ta đã đáp ứng Thất Âm Cốc Mộ Băng Vân, sẽ không ngang ngược ngăn cản, các ngươi yên tâm tiến vào Quỷ Kiểm Hoa Lĩnh là được. Xa xa xa, vừa một trận vang động truyền đến, song phương đều lộ ra một vẻ khẩn trương, mọi người thân ở Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong, vừa chưa có người đặt chân nguyên thủy khu vực, Tào Ngộ Cường đại yêu thú cũng không kỳ quái. Lộ Thần không có sử dụng thức hải chi lực, nghiêng tai lắng nghe một phen, cảm thấy liền xác định cũng không phải là yêu thú tiến đến. Lại xem xét thanh âm truyền đến phương hướng, liền đã đoán ra đến người là người nào. Rất nhanh, U Nặc cùng Biện Anh trong mắt khẩn trương cũng thoáng qua tức thì. Đúng lúc này, Mộ Băng Vân mang Thất Âm Cốc hai tên đệ tử theo một gốc cổ thụ sau chậm rãi đi ra. Mộ Băng Vân vừa hiện thân, Biệt Anh con mắt lập tức u nặc trên thân rời, vừa nhìn chăm chú về phía Mộ Băng Vân cái này băng sơn mỹ nhân. Mộ sư muội, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tới. Biệt Anh ba chân bốn cẳng, nhanh chóng rút ngắn cùng Mộ Băng Vân ở giữa khoảng cách. Biệt Anh nhãn thần lệnh Mộ Băng Vân sinh lòng chán ghét. Gặp Biệt Anh mượn nói chuyện lúc gần tới, nàng nhíu mày, cước bộ biến ảo lui hướng một bên. Biệt Anh liếm liếm khóe miệng, cười ha ha một tiếng, không tiếp tục tới gần. Hắn đứng vững thân hình về sau, trên mặt không có lộ ra mảy may xấu hổ, không có để ý tới Biệt Anh. Mộ Băng Vân nhìn về phía U Nặc cùng Lộ Thần, giải thích, đừng hiểu lầm, ta đã không theo dõi các ngươi, cũng không có thay đổi chủ ý. Chỉ là suy đoán các ngươi có lẽ sẽ tới nơi này, cho nên liền đi tới xem một chút. Không nghĩ tới các ngươi thật sự ở nơi này. Quỷ Kiểu Hoa cùng võ tu sĩ nhất chiến, đúng là hiếm thấy, có thể tận mắt nhìn thấy lần một thời cơ không nhiều. U Nặc khẽ vuốt cằm, nàng đối Mộ Băng Vân ấn tượng coi như không tệ. Tam phương chạm mặt về sau, Mộ Băng Vân giải thích một câu, lập tức liền dẫn hai tên Thất Âm Cốc đệ tử hướng cấm đoán phòng tuyến bên trong một chỗ cao đi đến. Cao tới gần Quỷ Kiểm Hoa Lĩnh, nếu như đứng tại cao hơn, vừa vặn có thể đem các loại một hồi Quỷ Kiểm Hoa Lĩnh bên trong bạo phát một trận chiến đấu đặt vào. Mát, Mộ sư muội, không ngại ta tới chen một chút đi. Biệt Anh cười hắc hắc, nói xong về sau, căn bản không cho Mộ Băng Vân phản ứng thời cơ, liền theo qua. Cao thực cũng là một cái vươn đi ra nham thạch bình đài, dài hơn một trượng, bên trên đồng thời đứng 4-5 người dư xài. Mộ Băng Vân ra hiệu hai cái đồng môn nam nhân đệ tử đứng tại trung gian, đưa nàng cùng Biệt Anh nhất đầu nhất vĩ ngăn cách. Biệt Anh nhếch miệng cười một tiếng, vốn muốn tìm cái lý do chui qua, vừa muốn động tác lúc, Mộ Băng Vân khí tức bỗng nhiên lạnh lẽo. Biệt Anh bĩu môi, kiềm chế xuống tới, ánh mắt tìm đến phía Quỷ Kiểm Hoa Lĩnh. Mộ sư tỷ, Quỷ Kiểm Hoa đến như thế nào hung hiểm? Một tên Thất Âm Cốc đệ tử hiếu kỳ hỏi. Hắn mặc dù từng nghe nói Quỷ Kiểm Hoa hung danh, nhưng lại không biết Quỷ Kiểm Hoa đến tột cùng là như thế nào hung hiểm. Một tên khác Thất Âm Cốc đệ tử cũng là chờ mong nhìn về phía U Nặc. Tự đứng tại nham thạch bình đài cuối cùng nhất Biệt Anh cũng không ngoại lệ. Mộ Băng Vân thoảng qua trầm tư, giải thích Quỷ Kiểm Hoa bản thể không bình thường yếu ớt, thậm chí có thể nói phải không chịu nổi nhất kích. Nhưng ở kỳ dị lục thức bên trong Quỷ Kiểm Hoa cũng không phải là lấy bản thể quát tháo một loại. Quỷ Kiểm Hoa tránh thức chỗ lợi hại là nó có thể phát động lệnh chân cương cảnh cường giả đều khó mà chống cự tinh thần lực công kích. Thậm chí có thể biến ảo ra từng cái vô cùng chân thật huyễn cảnh. Coi như chân cương cảnh cường giả rơi vào huyễn cảnh bên trong cũng vô pháp tự kềm chế. Những này huyễn cảnh hội lệnh lâm vào trung võ tu sĩ vui vẻ chịu chết. Mà Quỷ Kiểm Hoa lại ở võ tu sĩ sau khi chết, một chút xíu thôn phệ hết võ tu sĩ thần hồn lớn mạnh tự thân. Mộ Băng Vân êm tai tới, đây chẳng phải là vĩnh thế không được siêu sinh. đặt câu hỏi Thất Âm Cốc đệ tử mặt lộ vẻ kinh dị. Mộ Băng Vân hơi hơi gật đầu. Nham thạch trên bình đài, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ hàn khí theo đuôi xương cụt luồn lên, khiến cho bọn họ đánh ra dùng mình một cái, ánh mắt nhìn về phía đang muốn bước vào quỷ kiểm hoa lĩnh trung lộ thần cùng U Nặc. Tất cả mọi người âm thầm lắc đầu, đây là đôi người sẽ chết rất thảm. Mà đúng lúc này, một hơi có vẻ hoảng một cái cùng vội vàng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Biệt anh sư huynh, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Bọn họ thật có thể đi qua quỷ kiểm hoa lĩnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.